Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thứ Kiếp Thuyền Đi Tiên Kỳ. Trời quang, một luồng lũ dương quang rơi vào trên mặt biển, chiếu toàn bộ ngoài khơi đều ba quang trong vắt khởi đến. Hạt Ngũ Cốc Võng rất xa nhìn lại, biển rộng dường như chính là một chậu châu báu, lóe ra chân châu bàn quang mang. Mami, chúng ta muốn vẫn như thế bay đi tiên kỳ sao? Chu Bảo Bảo nhịn không được cau mũi, nhìn người bên cạnh hỏi, ngốc bức mới phải làm như vậy. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó rất nhanh hướng phía trước phi, Daddy, Mami nàng không phải là muốn tiếp thuyền đi. Chu Bảo Bảo nhìn về phía bên cạnh Quân Ngự Hàn, tùy nàng, Quân Ngự Hàn chỉ nói hai chữ này, liền đi theo, mà Chu Bảo Bảo, thì lại là dùng ngón tay đâm đâm trên cánh tay Tiểu Bạch Sa. Nãi thanh nãi khí nói, con rắn nhỏ xa, thấy không, Bảo Bảo không lừa ngươi đi. Bảo Bảo Mami thực sự thật đáng yêu, rất rõ ràng. Chu Bảo Bảo đối Tiểu Bạch Sa vô cùng thân thiết rất nhiều. Bởi vì đây là hắn thu được phần thứ nhất quà sinh nhật. Hay là hắn thân mẹ ruột đưa cho hắn. Hắn sau khi nói xong chiếm được Tiểu Bạch Sa hưởng ứng. Liền gật gù đắc ý cùng ở phía trước hai người phía sau. Bay lên trùng hợp trải qua đội thuyền thượng. Người tới người nào? Bọn họ vừa dứt ở đầu thuyền, xung quanh liền vang lên quát lạnh thanh. Chu Thuần không trả lời bọn họ, chỉ là không ngừng quét mắt chiếc này thuyền. Sau đó gật gật đầu, thấp nam, thuyền, là thuyền tốt, vừa nghe lời của nàng. Nàng bên cạnh hai nam nhân lập tức tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Hảo muốn cướp nó, Chu Thuần thấp nam thanh lại lần nữa vang lên. Mà người trên thuyền nghe thấy lời của nàng. Lập tức đều xông tới, lượng xuất thủ lý binh khí, Chu Thuần dò xét hạ thực lực của bọn họ, cư nhiên cũng không đến đem giai, kia, không tiếp Bạch không tiếp, nàng nói, dẫn đầu xông tới, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng chỉ được vì nàng xung phong, rất nhanh, một thuyền người đều bị đánh ngã xuống đất, các ngươi thật to gan. Cư nhiên dám tiếp Đông Lăng Vương ra thuyền, nghe thế giận xích thanh. Chu Thuần chuyển qua tầm mắt, sau đó chậm rãi đi tới cái kia người nói chuyện trước mặt. Đối phương vô ý thức run rẩy một chút, thân thể hướng di động về phía sau. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, một cước dẫm thượng ngực của hắn. Sau đó hỏi, các ngươi thuyền này, phải đi tiên kỳ sao? Người nọ nuốt nước miếng, sau đó ngạnh thanh quát. Đương nhiên là đi tiên kỳ, Chu Thuần cười mỉm, lập tức lấy ra chân, sau đó vỗ vỗ hắn trên y phục bụi đất, bắt hắn cho xả lên, còn đối với Phương không biết nàng rốt cuộc là muốn chơi hoa chiêu gì. Trong mắt có nồng đậm cảnh giác, nga ha hả, đại gia không cần khẩn trương sao, hiểu lầm một hồi a, chúng ta chỉ là muốn lên thuyền mà thôi, lên thuyền. Người nọ cho là bọn họ là nghe thấy Đông Lăng Vương ra danh hiệu khiếp đảm. Trên mặt ý sợ hãi trở thành hư không, thành âm cũng không khỏi cao lên. Thế nào, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười nhìn hắn, một đêm dai không tới, hai đêm giả sơ dai. Đã nghĩ đáp chúng ta Đông Lăng Vương ra thuyền, lăn xuống đi, Chu Thuần trong tay đột nhiên hơn thanh chủy thủ. Sau đó dựa vào ở một bên, bắt đầu tu khởi móng tay. Nguyên lai, trên đời này cho tới bây giờ cũng không thiếu ít chưa thấy quan tài không rơi lệ người. Giết bọn họ, Chu Thuần vừa dứt lời. Trong tay nàng chủy thủ cấp tốc bay ra, thẳng tắp không có vào cái kia người nói chuyện đùi chung. Nàng vừa ra tay, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Cấp tốc xuất thủ giải quyết người trên thuyền. Ngươi, các ngươi cho rằng giết sạch chúng ta. Liền không ai biết các ngươi tiếp thuyền sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.